Chương 2597, đồng nát sắt vụn, thiên địa yên tĩnh, cương thiết cự nhân một chân đạp xuống, bao nhiêu người sẽ cho rằng một chân này có thể hủy diệt toàn bộ thạch vận đạo thống, thậm chí có không ít người từng cho rằng một chân đạp xuống này, có thể đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Nhưng là, tại thời khắc này, thời gian tựa như dừng lại một dạng, hết thảy đều yên tĩnh im ắng, gió nhẹ cũng không dám quét, thiên địa sinh linh cũng không dám hô hấp, mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, trong chớp mắt này. Bọn hắn cũng không khỏi nín thở. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Lý Thất Dạ ngăn trở cương thiết cự nhân đạp xuống tới cự túc, mà lại không chỉ có ngăn trở mà mắt, Lý Thất Dạ vẫn chỉ là dùng một bàn tay liền nhờ ở cương thiết cự nhân cự túc. Phải biết, tại dưới cương thiết cự nhân, Lý Thất Dạ cùng nó thân thể to lớn vô cùng kia hoàn toàn kém xa, đừng nói là cùng cả chiếc cương thiết cự nhân so sánh với, chính là cùng cương thiết cự nhân cự túc kia so sánh, Lý Thất Dạ thân thể cũng lộ ra nhỏ bé vô cùng. Toàn bộ cự túc đạp xuống trong nháy mắt đó, giống như là toàn bộ bầu trời sụp đổ xuống một dạng, dưới lực lượng khủng bố như vậy, bất luận tồn tại gì đều sẽ bị ép diệt. Mà Lý Thất Dạ tại dưới cự túc này, đó là sau một con muỗi cũng còn nhỏ hơn gấp một vạn lần, nhỏ ngàn vạn lần, khi Lý Thất Dạ duỗi ra một bàn tay nâng cự túc này thời điểm, cái này rất giống là một con muỗi duỗi ra nó chân muỗi thật nhỏ kia đi ngăn trở trời sụp như thế. Một màn này, nếu như không có phát sinh, đang tưởng tượng trông được đến. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy buồn cười, đây quả thực là bọ ngựa đấu xe, thậm chí là so bọ ngựa đấu xe còn muốn không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, quản chi tại dưới cự túc Lý Thất Dạ thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé, hắn vẫn là ngăn trở cự túc đạp xuống tới này, mà lại là một tay nâng lên cự túc này, dễ như trở bàn tay, là như vậy tùy ý, là như vậy tự tại, mười phần bình tĩnh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một tay liền dễ như trở bàn tay nâng lên cự túc to lớn vô cùng kia. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, thử nghĩ một chút, một con mũi chân có thể ngăn trở trời sụp không, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Này, ở thời điểm này, cương thiết cự nhân gầm lên giận dữ liền có thể gào vỡ ức vạn tinh thần, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cương thiết cự nhân dùng sức nghiền ép mà xuống, nó to lớn vô cùng thân thể chấn động, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ ép đi, nghe được phanh, phanh. Phanh thanh âm vang lên, toàn bộ không gian đều lập tức bị nghiền vỡ nát, tại dưới lực lượng kinh khủng này, tự hồ đại đạo pháp tắc đều lập tức bị nghiền tan thành mây khói. Lăng, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy từ trên chân lớn thẳng ép mà xuống, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, bàn tay nâng lên một chút, nhấc lên, oanh, oanh, oanh. Oanh minh phá thiên, trong chớp mắt này, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Chỉ gặp cương thiết cự nhân thân thể to lớn vô cùng kia lập tức bị Lý Thất Dạ lật tung, tại dưới lực lượng cử thế vô địch của Lý Thất Dạ, cương thiết cự nhân lập tức bị tung bay ra ngoài, trong nháy mắt bị vén đến như to lớn lưu tinh một dạng đánh tới sâu trong tinh không. Nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang, sâu trong tinh không vô số ngôi sao bị đâm đến vỡ nát, lập tức nổ tung, u ám tinh không lập tức rực rỡ màu sắc, như là ban đêm vô số pháo hoa nở rộ một dạng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một tay lật ngược cương thiết cự nhân, còn lập tức đem nó vén đến bay vào sâu trong tinh không, cái này khiến tất cả mọi người thấy đều choáng tại chỗ, đại não lập tức trống rỗng, đều chưa tỉnh hồn lại. Thần lực như thế này, tất cả mọi người không biết làm sao đi hình dung tốt, tự hồ thế gian không có cái gì so cái này càng lớn lực lượng, tự hồ đã không có cái gì từ ngữ có thể hình dung Lý Thất Dạ giờ này khắc này lực lượng to lớn. Đây, đây, đây là chân long lực lượng sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cánh tay, nhưng là, Lý Thất Dạ cánh tay cũng coi là phổ thông, không giống như là tên cơ bắp, càng không giống như là có một đầu chân long chiếm cứ một dạng. Đây là hận địa vô hoàng, không đúng, hận địa vô hoàng đều không thể hình dung lực lượng của hắn. Có lão tổ rung động nói ra, đây nói, hận trời không nắp, liền xem như thương thiên có nắp, đó đều đã không lấn át được hắn, quản chi thương thiên có nắp phủ xuống đến, hắn cũng giống vậy có thể lật tung, vô địch nha, vô địch chân chính. Nhìn thấy Lý Thất Dạ khủng bố như vậy, bất kể là ai, đều hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, dạng này vô địch, toàn bộ đế thống giới đã tìm không ra mấy cái. Giết, ở thời điểm này, một tiếng hét lên là gào vỡ thiên địa, băng diệt tinh thần, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp cương thiết cự nhân lập tức xông trở lại. Mặc dù Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem hắn lật tung, đem nó vén đến không tinh chỗ sâu, nhưng là, nó vượt qua không gian bay trở về, một bước một thế giới. Trong nháy mắt liền bay trở về, ngay tại bay trở về trong một chớp mắt, nghe được kiếm minh cửu thiên, chỉ gặp hắn phía sau một đôi quan dực trong nháy mắt hợp lại, vậy mà hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng thần kiếm. Thanh thần kiếm này có dài 10 triệu dặm, kiếm quang phun ra nuốt vào, trút xuống, có thể xuyên thấu một cái thế giới. Phanh, một tiếng vang lên, khi một kiếm này từ thiên vũ chém tới thời điểm, trong nháy mắt đồ diệt vô số nhật nguyệt tinh thần, tại dưới một kiếm này, hết thảy hóa thành bụi bay, một kiếm này chém xuống, rất nhiều bất hủ chân thần cũng đỡ không nổi. Vô thượng thần thánh, ở thời điểm này, một tiếng hét lên, chỉ gặp cương thiết cự nhân toàn thân dân trào đã xuất thần tính, tại thời khắc này, cương thiết cự nhân chém xuống một kiếm thời điểm, tựa như là mang theo thương thiên trừng phạt một dạng, quanh một tiếng vang thật lớn, chém xuống một kiếm, mang theo lôi điện trút xuống, vô số thiểm điện như to lớn vô cùng lôi long một dạng, giống hồng thủy một dạng trút xuống, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thế giới. Lập tức, toàn bộ thiên địa bị khủng bố vô cùng lôi kiếp thiểm điện bao phủ lại, thanh này tất cả mọi người tu sĩ cường giả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, khủng bố như thế chém xuống một kiếm, toàn bộ thạch vận đạo thống chỉ sợ sẽ tan thành mây khói. Má ơi, đây là trong truyền thuyết thiên kiếp sao? Có người không khỏi hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, đây không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt. Có lão tổ Hải Nhiên, kêu to nói ra, đây là mang theo thượng thiên lực lượng, loại thứ này sức mạnh hết sức khủng bố, bất hủ chân thần đều dính chi không được, đây là thế nào lấy được lực lượng? Phanh, một tiếng vang lên, một kiếm quét tới, chôn vùi hết thảy, vô số ngôi sao nhật nguyệt, từng đầu to lớn ngân hà đều lập tức bốc hơi, hóa thành khói bụi, tựa như chưa từng có trên thế gian tồn tại qua một dạng. Một kiếm này thật sự là quá kinh khủng, nếu như một chút chém xuống đến, chỉ sợ toàn bộ thạch vận đạo thống tất hủy không thể, hôm nay liền phá hủy ngươi. Lý Thất Dạ hai mắt mãnh liệt, nắm chắc quả đấm, banh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ toàn thân dân trào ra quang mang, hắn nắm đấm chấn động một chút thời điểm, giống như toàn bộ thế giới cũng vì đó rung rẩy một dạng, phá, Lý Thất Dạ nhảy vọt lên trời, một quyền thẳng đánh phía chém tới cự kiếm. Lý Thất Dạ một quyền nhìn rất nhỏ, so với cự kiếm ngàn vạn trượng kia, vậy đơn giản chính là như một hạt bụi, tự hồ căn bản là không cách nào rung chuyển thanh cự kiếm này. Quá điên cuồng đi, tay không tất sắc đối cứng cự kiếm này, một kiếm này, chỉ sợ là cần tổ khí mới có thể rung chuyển đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhảy vọt lên trời, một quyền đánh phía cự kiếm, quản chi là bất hủ chân thần đều nghẹn họng nhìn trân trối, quát to một tiếng, cảm thấy cái này quá bất hợp lý. Vậy mà dùng nắm đấm đi oanh một kiếm này, ai có thể làm ra chuyện như vậy tới? Nhưng là, Lý Thất Dạ đấm ra một quyền, vậy liền đại biểu cho hủy diệt, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một quyền dân trào ra quang mang, một quyền này chính là chí cao vô thượng, không người sánh ngang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa như là nổ tung một dạng, vô số quang mang trong nháy mắt nổ bay, đem toàn bộ tinh không nổ ra một cái vô cùng kinh khủng hang lớn, trong chớp mắt này. Giống như là ngàn vạn vần thái dương đồng thời nổ tung một dạng, nổ người hai mắt mù. Khi tất cả người có thể thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ đấm ra một quyền, lại đem quản chi chém tới cự kiếm đánh cho vỡ nát, vô số mảnh vỡ trong nháy mắt trong tinh không nổ tung, lập tức đốt cháy đứng lên. Nhưng, cái này còn chưa kết thúc, ngay sau đó, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một quyền tiến nhanh mà vào, không gì có thể cản, tại oanh trong một tiếng nổ vang này. Quang diễm phóng lên tận trời, giống thế giới nổ diệt một dạng, dân trào đi ra ánh lửa có thể hủy diệt 3.000 thế giới. Tất cả mọi người nhìn thấy cực kỳ chấn động một màn, Lý Thất Dạ một quyền đánh tới, chỉ gặp cương thiết cự nhân lồng ngực bị một quyền đánh xuyên, lưu lại một cái lỗ đen thật lớn. So với cương thiết cự nhân thân thể đến, Lý Thất Dạ một quyền tựa như bụi bặm một dạng nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt đánh xuyên cương thiết cự nhân lồng ngực, quản chi hắn lồng ngực so thiên địa còn nặng nề hơn. Cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ một quyền. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Lý Thất Dạ một quyền đánh xuyên cương thiết cự nhân lồng ngực thời điểm, nghe được thập đại kim cương cùng vô số tàn kim động đệ tử tiếng kêu thảm thiết, tại 10 chiếc trên chiến hạm các đệ tử cùng thập đại kim cương, đều toàn bộ bị Lý Thất Dạ một quyền băng diệt, máu tươi dâng trào, phanh, phanh, phanh. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, vang vọng thiên địa. Chỉ gặp Lý Thất Dạ hoành đụng bay thẳng, trong nháy mắt đem cương thiết cự nhân gỡ thành 8 khối lớn, nghe được phanh một tiếng vang lên, cương thiết cự nhân đầu lâu bị chém xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, cương thiết cự nhân hai chân bị xé xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, cương thiết cự nhân hai tay bị tháo bỏ xuống. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là cử thế vô địch tư thái cương thiết cự nhân, ngay tại tích tắc này bị Lý Thất Dạ hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ, toàn thân bị tháo bỏ xuống, chưa hoàn chỉnh bộ kiện. Nhìn xem Lý Thất Dạ mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt đem to lớn vô cùng cương thiết cự nhân gỡ thần tám khối lớn, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, mọi người đầu trống rỗng. Ở thời điểm này, to lớn cương thiết cự nhân chỉ bất quá thành bồng bềnh ở trong hư không một đống lớn tàn chi mà thôi. Cái này, cái này, cái này, như vậy mà cũng được. Nhìn thấy một màn này, có Bất Hủ Chân Thần đều trong đầu trống rỗng, đây là hắn trong cuộc đời gặp qua tàn bạo nhất một lần gãy gỡ, khổng lồ vô cùng như thế cương thiết cự nhân, trong nháy mắt liền bị gỡ thành tám khối lớn, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.